Chương 1003, đặt móng nghi thức. Lưu Hạo Phàm tiến thoái lưỡng nan, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn cũng ý thức được mới vừa rồi bị hắn tức miệng mắng to cái kia lao đầu tựa hồ lai lịch không nhỏ. Muốn nói cái khác nghề nghiệp, bất kể là giới chính trị giới kinh doanh, coi như thật sự có một ít lai lịch, hắn đắc tội rồi cũng mà đắc tội với, lấy Lưu ra thế lực, hắn còn thật có tư cách không để ý những thứ này. Nhưng một mực này từ lãng nhưng là huyền học giới nhân sĩ, người đời trước đối với cái này chút huyền học giới tiền bối đều là tương đối tôn trọng, tỉ như hắn hôm nay mang tới Trầm Trọng Lương. Mà từ Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người đôi câu vài lời phán đoán, cái này từ lãng ở huyền học giới địa vị hiển nhiên so với Trầm Trọng Lương còn phải cao hơn nhiều. Vậy thì để Lưu Hạo Phàm nhức đầu, cần phải hắn hiện trường nhận túng, nhưng là đánh chết hắn không có khả năng, hắn này loại đem mặt mũi nhìn ra so với ngày còn lớn hơn công tử bột, làm sao có khả năng ngay ở trước mặt tử đối đầu mặt nhận túng đây chuyển sau khi đi ra ngoài làm sao còn hôn nở Lưu Hạo Phàm liền như thế cương ở nơi đó. Thời gian này, giận quá từ lãng hỏi, Lữ Đại Sư, người trẻ tuổi này là một nhà kia hài tử Lữ Thận Nghị cũng không dám ẩn giấu, nói thẳng nói, từ bá, Lưu tiên sinh tổ phụ là Lưu Sơn Sông Lão Gia Tử, người tuổi trẻ vô tâm mạo phạm, ngài không cần để ở trong lòng, chọc tức thân thể có thể tính không ra từ lãng ở huyền học giới địa vị có chút siêu nhiên, hắn cái này từ bá tên gọi cũng không phải là chỉ bối phận, mà là một loại tôn xưng, lên tới 10 tuổi lý người giàu nhất, xuống tới hơn 20. Tuổi trẻ người, đều là gọi hắn từ bá, Lữ Thận Nghĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ lãng lạnh nhạt nói đến ta cùng Lưu Công cũng từng có mấy mặt duyên, ấn tượng bên trong Lưu Công là cái quân tử khiêm tốn, hắn phong độ làm người thuyết phục, lẽ ra nên ra giáo quá mức nghiêm mới là A nói xong, từ lãng liếc liếc qua Lưu Hạo Phàm, ý tư đã rất rõ ràng. Lưu Hạo Phàm nghe vậy càng la hối hận phát điên, nay từ lãng lại cùng ra ra hắn đều có giao tình. Hơn nữa trong khi dây chết, từ lãng còn có cảng đảo đồng bào thân phận, những này đều để hắn cực kỳ bị động. Hạ Nhược Phi gặp chàng diện rằng co không xuống, mà đặt móng điển lễ thời gian lại lập tức phải đến rồi, một chút suy nghĩ phía sau, đứng ra nói, Lưu Thiếu, không có chuyện gì khác, liền mời trở về đi chúng ta bên này giờ lành lập tức phải đến rồi. Hạ Nhược Phi mặc dù là đang đuổi người, nhưng theo một ý nghĩa nào đó cũng là cho Lưu Hạo Phàm giải vây. Lưu Hạo Phàm chề miệng một cái, hữu tâm cùng từ lãng phục cái mềm, nhưng này buồn cười lòng tự ái nhưng để hắn làm sao cũng không mở được khẩu, cuối cùng vẫn là không một lời phát xoay người đi về phía xe của mình. Hắn liền ngay cả Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hoành đều không có chào hỏi, trực tiếp liền lên xe rời đi. Đối với Lưu Hạo Phàm tới nói, cái này đã đủ mất mặt, liền câu lời hung ác đều không thả, có thể nói là ảo não địa dẹp đường hồi phủ. Tống Duệ gặp Lưu Hạo Phàm trực tiếp như vậy ly khai, còn muốn lại chế nhạo vài câu, lại bị Hạ Nhược Phi dùng ánh mắt ngăn trở. Lưu Hạo Phàm thất bại tan tác mà quay trở về, Hạ Nhược Phi thì lại đi tới Từ Lãng trước mặt, mỉm cười nói, Từ bá, thật không tiện a ngài là chúng ta mời khách nhân, lại bị Lưu Hạo Phàm tự dưng nhục mạ, là chúng ta những này làm chủ nhà không có làm tốt công việc. Từ Lãng vẻ mặt ôn hòa no ý nói, không sao, vẫn là đặt móng nghi thức quan trọng. Bỏ lỡ giờ lành nhưng là không đẹp. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ để hắn cho ngài một cái thỏa mãn giao phó. Hạ Nhược Phi nói. Hạ Nhược Phi này cũng không tính là nói mạnh miệng, kỳ thực hôm nay tới nhiều người như vậy, ngoại trừ truyền thông phóng viên cùng huyền học giới mấy cái tiền bối ở ngoài, cái khác đại bộ phận đều là trên kinh thành tầng trong vòng người, chuyện ngày hôm nay chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới Lưu gia trưởng bối trong thai. Đến thời điểm căn bản không cần Hạ Nhược Phi bọn họ gây áp lực gì, Lưu gia là nhất định sẽ cho Từ Lãng một câu trả lời. Từ Lãng cười ha ha no ý nói, cùng một tên tiểu bối nổi giận, đúng là chính ta tu dưỡng không đủ, chuyện này không đề cập nữa tiếp đó. Từ Lãng ánh mắt lấp lánh co thần mà nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, người trẻ tuổi, ngươi chính là Hạ Nhược Phi chứ quả nhiên là cao quý không tả nổi. Hình ảnh Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, kinh ngạc hỏi, Từ bá nhận thức ta. Từ Lãng cười ha ha no ý nói, ta cùng Hàng Phong Mã tiên sinh, còn có cảng đảo đua ngựa biết Quách tiên sinh, hoàng gia giải trí Dương tiên sinh. Đều là không sai bằng hữu, bọn họ biết được ta muốn đến bên trong địa đến giao lưu, còn chuyên môn cùng ta nhắc tới quá ngươi, Mã tiên sinh càng là đối với ngươi ưu ái thêm. A Hạ Nhược Phi lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra là Mã Hùng đám người ở Từ Lãng trước mặt nhắc tới quá chính mình. Đi qua lần kia nấm phân buổi đấu giá phía sau, Hạ Nhược Phi cùng cảng đảo một ít phú hào đều thành lập rất tốt quan hệ, đặc biệt là đua ngựa biết Quách Hồng Giang. Hạ Nhược Phi giúp hắn trị quý giá đua ngựa cảng đảo ngôi sao, Quách Hồng Giang thậm chí còn trực tiếp tặng đưa cho Hạ Nhược Phi một bộ nước cạn vịnh biệt thự. Thì ra là như vậy, Hạ Nhược Phi nói. Từ Lãng hiển nhiên đối với Hạ Nhược Phi mười phần thân cận, hắn cười ha ha no ý nói, Hạ tiên sinh, lần sau các ngươi bán đấu giá bảo ngư thời điểm, hy vọng lưu cho ta một hai con a, đời ta không cái gì những yêu thích khác, chỉ có đối với mỹ thực mười phút tình. Lần trước ở Mã tiên sinh trong nhà thưởng thức bảo ngư phía sau, đến nay nhớ mãi không quên a. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, cái này không thành vấn đề, ta nhất định cho ngài sớm để dành cảm tạ. Từ Lãng cao hứng no ý nói. Nói đến Từ Lãng cái này, người tuy rằng ở huyền học giới tiếng tăm rất lớn, nhưng làm người nhưng phi thường ôn hòa, không có gì tác phong đáng tởm, Lưu Hạo Phàm có thể bắt hắn cho chọc giận, cũng đúng là một nhân tài. Hạ Nhược Phi cùng Từ Lãng hàn huyên vài câu phía sau, lại đi về phía sắc mặt lúng túng trầm trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hành. Bọn họ là cùng Lưu Hạo Phàm cùng đi đến, tuy rằng trước đó cũng không biết chuyện, nhưng bây giờ Lưu Hạo Phàm bỏ lại bọn họ trực tiếp rời đi, bọn họ hiện tại ở chỗ này liền có chút lúng túng. Hạ Nhược Phi mặt mỉm cười, nói, Thẩm Lão, Đỗ Thúc Thúc, xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Mời hai vị đồng thời tham gia chúng ta hội sở đặt móng nghi thức đi. Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hoành hướng Hạ Nhược Phi quăng tới ánh mắt cảm kích. Hạ Nhược Phi đây là cho bọn họ giải vây a. Đỗ Thanh Hoành cùng Hạ Nhược Phi còn có Lăng gia tầng kia quan hệ ở, vì lẽ đó hắn trước tiên đứng ra nói, Nhược Phi, hôm nay chuyện này náo động đến ta cùng Lao Trầm trước đó cũng không biết Lưu tiên sinh mục đích, còn tưởng rằng là đơn thuần đi qua ăn mừng. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, Đỗ Thúc Thúc, sự tình đều qua. Hơn nữa hai vị trước sau kiên trì chính mình nghề nghiệp hành vi thường ngày, không có giúp đỡ Lưu Hạo Phàm đổi trắng thay đen, chúng ta đều thấy ở trong mắt. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi còn nói, giờ lành sắp đến, chúng ta đều qua đi đặt móng nghi thức lập tức bắt đầu. Được liền, mọi người cùng nhau hướng về sân khấu phương hướng đi tới. Toàn bộ hành trình đều vây xem chuyện đã xảy ra, cái kia chút khách quý cùng với truyền thông phóng viên, đều âm thầm ăn no thỏa mãn. Đặc biệt là các phóng viên. Trời sinh chính là truy đuổi tin tức điểm nóng, tuy rằng chuyện này quá nửa là vô pháp gặp chư trên báo, nhưng tự mình từng trải qua phía sau, vẫn cảm thấy hết sức kích động. Nơi này có nhà giàu tranh đấu, còn có truyền kỳ thầy phong thủy, còn có niên thiếu nhiều kim thanh niên anh Tuấn, quả thực có thể đánh thành nội dung vở kịch thoải mái phập phồng điện ảnh. Tuy rằng bên này xảy ra Lưu Hạo Phàm đập phá quán nhạc đệm, thế nhưng đặt móng nghi thức chuẩn bị vẫn như cũ đều đâu vào đấy. Tất cả công trình máy móc tất cả bày đúng chỗ, sân khấu, âm hưởng cũng đều điều chỉnh thử hoàn thành. Thi công phương bên kia tới tham gia nghi thức các công nhân ở hội trường phía sau an vị. Những công nhân này mặc thống nhất công việc mới phục, mang mũ bảo hiểm, xem ra liền tương đối tinh thần. Khách quý cùng các phóng viên cũng phân biệt đến riêng mình khu vực, máy móc địa ngồi xuống chỗ ngồi. Từ Tử Hiên đã sớm để hội nghị nhân viên cho Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hoành bỏ thêm hai cái chỗ ngồi. Liền sắp xếp ở Lữ Thận Nghị chờ huyền học giới nhân sĩ bên cạnh. Buổi sáng 10 điểm 19 phân, sớm coi là tốt giờ lành vừa đến, người chủ trì liền đi lên sân khấu, đầy nhiệt tình no ý nói, mỗi bên vị khách mời, các bạn, Đào Nguyên sẽ hạng mục đặt móng nghi thức hiện tại bắt đầu tiên, cho mời Đào Nguyên biết Triệu Tổng lên đài đọc diễn văn. Tuy rằng ở đây cái đoàn đội nhỏ bên trong, mọi người mơ hồ lấy Hạ Nhược Phi dẫn đầu, nhưng dù sao Hạ Nhược Phi sẽ không ở lâu dài kinh thành. Mặt khác Triệu Dũng Quân ở kinh thành sinh trưởng ở địa phương, các phương diện đều rất quen thuộc, vì lẽ đó đối với chuyện bên ngoài ắt vẫn là Triệu Dũng Quân đến dắt đầu. Âu phục, trước ngực còn đựng một đóa ngực hoa. Triệu Dũng Quân đứng dậy, đưa tay chỉnh sửa một chút âu phục, sau đó mang trên mặt nụ cười tự tin, cất bước đi lên đài. Các vị trưởng bối, bạn tốt, còn có hiện trường truyền thông phóng viên bằng hữu, thi công phương các đại biểu. Mọi người tốt. Triệu Dũng Quân cầm mịp rổ phồn mỉm cười nói, đầu tiên ta đại biểu Hàng Thụy công ty hoan nghênh mọi người đến hôm nay đặt móng nghi thức. Một trận tiếng vỗ tay qua đi, Triệu Dũng Quân nói tiếp nói, chúng ta Đào Nguyên biết hạng mục là một cái tụ tập nhàn nhã, giải trí, ăn uống cùng với vận động tập thể hình chờ công năng làm một thể tổng hợp hạng mục. Tất cả mọi người lấy được bước đầu thiết kế bản kế hoạch, ở mọi người dưới chân khối này thổ địa, trong tương lai mấy tháng đến thời gian một năm bên trong, sẽ thực hiện cái kia bản kế hoạch. Đến lúc đó, đây sẽ có mini golf sân bãi, bên trong nhiệt độ ổn định bể bơi, chuyên nghiệp phòng tập thể hình, hàng hiệu đặc sắc ăn uống Triệu Dũng Quân ở trên đài thẳng thắn nói, hướng về mọi người giới thiệu toàn bộ đào nguyên sẽ bộ môn cấu tứ cùng bản kế hoạch. Cái này cũng là để bên trong nên có tâm ý, hôm nay mời nhiều như vậy trong vòng bằng hữu cùng truyền thông phóng viên, không phải là phải cố gắng tuyên truyền một phen sao? Triệu Dũng Quân vừa nói, còn vừa dùng dư quang chú ý dưới đài trợ lý, mãi đến tận cái kia người phụ tá duỗi ra ba ngón tay hướng về hắn làm thủ hiệu, hắn mới có thể ý địa hơi gật đầu. Triệu Dũng Quân nói nói, đào nguyên sẽ bộ môn đại thể tình huống chính là những này, ở đây ta cũng đại biểu công ty, chúng ta cái này hạng mục sau khi xây xong, sẽ chọn dùng hội viên chế phương thức đưa vào hoạt động, ở đây ta cũng chân thành mời tại chỗ các bạn tốt giải quyết thẻ hội viên, ta tin tưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi vật siêu đáng giá phục vụ. Triệu Dũng Quân yên lặng tính toán một chút thời gian, còn nói nói, mọi người vừa nay đã thấy, xảy ra một cái khúc nhạc dạo ngắn, ở đây, ta muốn đặc biệt đừng nói rõ một chút, hôm nay Lưu Hạo Phàm nói cái gọi là tụ âm chi địa, cùng với quãng thời gian trước trên Internet một ít đồn đại, tất cả đều là lời nói vô căn cứ không có bất kỳ căn cứ. Hôm nay chúng ta còn chuyên môn mời huyền học giới các tiền bối, chính là vì bác bỏ những này hoang đường lời đồn, bởi vì giờ lành lập tức phải đến rồi, chúng ta trước tiên đem đặt móng nghi thức xong thành, nghi thức phía sau, chúng ta sẽ mời huyền học giới tiền bối vì chúng ta phân tích. Mảnh đất này phong thủy cục nói xong, Triệu Dũng Quân đưa ánh mắt nhìn về phía dưới đài trợ lý, gặp trợ lý hơi gật gật đầu, liền hắn nói nói, ta phải nói chính là những này, cảm ơn mọi người bởi vì tính toán coi là tốt giờ lành là buổi sáng 10 điểm 33 phân, vì lẽ đó Triệu Dũng Quân ở trên đài nói chuyện thời điểm, vẫn luôn có người ở dưới đài tính toán thời gian, đồng thời bất cứ lúc nào nhắc nhở Triệu Dũng Quân. Triệu Dũng Quân đi xuống đài phía sau, người chủ trì cất bước đi tới chính giữa sân khấu, đầy nhiệt tình no ý nói, phía dưới, Đào Nguyên sẽ đặt móng nghi thức lập tức bắt đầu. Đầu tiên có mời chúng ta đặt móng khách quý Hạ Nhược Phi, Triệu Dũng Quân, Tống Duệ Mây Ca, thêm vào Lăng Thanh Tuyết, đều lần lượt đứng dậy đi ra. Ngoài ra, còn có cảng đảo phong thủy đại sư Từ Lãng, Hoa Hạ Huyền Học Hội phó hội trưởng Lữ Thận Nghĩ, cùng với thi công phương một cái phó tổng, hơn nữa khách quý bên trong. Mấy cái nhân vật tương đối trọng yếu, có tới 10 năm, 6 người. Bên dưới sân khấu, mọi người chỗ ngồi phía trước trên một mảnh đất trống, là đã để trước chuẩn bị xong làm riêng tấm bia, mặt trên có khắc đào nguyên sẽ, đặt móng chờ chữ, tấm bia trên còn buộc lại màu đỏ dây lụa cùng lụa hoa. Ở đặt móng khách quý đi lên thời điểm, lễ nghi tiểu thư cho mọi người phân phát mũ bảo hiểm cùng buộc vào lụa đỏ sẻn mũ bảo hiểm đương nhiên là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn hiệu quả thực tế. Lúc đó tới ngay đến 10 điểm 33 phân thời điểm, người chủ trì cao giọng nói nói, đặt móng nghi thức bắt đầu mời khách quý vì là tấm bia bồi thêm đất minh pháo mừng ở náo nhiệt pháo, tiếng chiêng trống bên trong, Triệu Dũng Quân đám người đồng thời vung lên sẻng, đem đất mặt xúc tiến vào thực hiện đào xong trong hầm, lúc này thời gian vừa lúc là 10 điểm 33 phân. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, có ý nghĩa tượng trưng đặt móng nghi thức coi như là hoàn thành. Các khách quý cái sẻng sắt giao cho lễ nghi tiểu thư, đồng thời dùng khăn lông ướp trà sắt tay, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Bình thường lưu trình lời, đặt móng nghi thức đến đây liền kết thúc, sau đó các khách quý khả năng ở dưới đài trao đổi lẫn nhau một hồi, thăm một chút kỳ thực cũng không có gì tốt thăm viếng, đây cảnh sắc ngược lại không tệ, nhưng vấn đề là cao y gì đều không xây, liền một khối hoang địa. Sau đó các phóng viên nếu như không vừa lòng cùng tin tức thông bản thảo, còn sẽ lại phỏng vấn một hồi Triệu Dũng Quân đám người, chọn thêm tụ tập một điểm tư liệu sống. Nói cách khác, chính thức hoạt động đến vậy thì cơ bản kết thúc. Thế nhưng, còn không có chờ người chủ trì tuyên bố đặt móng nghi thức kết thúc, vừa mới ngồi xuống Từ Lãng liền đứng dậy, hướng về người chủ trì ra hiệu chính mình có lời muốn nói. Người chủ trì cũng là kinh nghiệm tương đối phong phú, cũng không có bởi vì cái này đột phát nhỏ tình hình mà choáng váng, hắn lập tức liền phản ứng lại, mỉm cười nói nói, phía dưới, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nên cảng đảo nổi danh phong thủy đại sư Từ Lãng tiên sinh lên đài đọc diễn văn, đây hoàn toàn là kế hoạch bên ngoài tình hình. Triệu Dũng Quân cũng không khỏi sửng sốt một chút, không rõ ràng Từ Lãng mục đích. Chỉ thấy đã ta mở 10 cao tuổi Từ Lãng bước có lực bước chân đi lên đài, từ người chủ trì trong tay nhận lấy microphone, lão nhân gia phi thường gầy, xem ra cũng là dung mạo không sâu sắc, nhưng khí chẳng cũng rất đủ. Hắn đầu tiên là nhìn quanh vừa xuống đài hạ khách quý, đợi mọi người đều yên tĩnh lại. Lúc này mới đem mịt rổ phổn tiến đến bên mép. Chỉ thấy Từ Lãng mỉm cười nói nói, vừa nãy Triệu tiên sinh nói đến mảnh đất này vấn đề phong thủy, có người nói lúc trước còn có một chút có quan hệ mảnh đất này lời đồn. Ta hôm nay tới tương đối sớm, đem đây tiền tiền hậu hậu đều đi khắp, đối với mảnh đất này phong thủy cục cũng coi như là nhìn ra tương đối rõ ràng, vì lẽ đó ta muốn cùng mọi người trao đổi một chút của chính ta phán đoán.